Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Tune Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin phép được nhắc với các bạn rằng dưới mỗi bài hát album video trên kênh đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Đây là nơi để hàng triệu bạn trẻ gửi trao cho nhau những bài hát kèm theo những lời đầy tặng ý nghĩa. Và một điều mà Hamlet Tune muốn nhấn mạnh đến các bạn đó chính là tính năng này hoàn toàn miễn phí. Và ngày hôm nay để bắt đầu cho chủ đề im lặng để yêu, mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện ở đâu hết. Thì ta cứ lặng im, dù tình đã đầy tim rồi. Cho tôi thêm ngày an lành, để môi gần môi và những chiếc hôn đầy vơi lạc trong tôi. Vì em trói được tôi chỉ bằng ánh mắt như hồ trong vắt. Dẫu tôi trong tim người cứ thế cứ nhốt tôi bằng đôi môi ánh mắt dịu dàng quá. Ngã ngày nắng thơm làn tóc, tôi nằm giữa thành thang tim nặng. Mình tôi lạc giữa những khao khát, lạc vào vùng thần tiên nào khác. Phải làm sao đây trong vòng vây, một người làm tôi say bao tháng ngày. Trái tim tôi gục ngã trước cơn yêu dồn ra vì em đấy mà. Phải yêu nhau thôi, phải thành đôi, vì nàng tan giữa tim tôi mất rồi. Khóa tim tôi lại nhé, cứ yêu nhau lặng lẽ để tôi chắc chế cho giấc mơ đây em nhé. Các bạn vừa lắng nghe một bài hát mới toanh được mang tên là Im lặng để yêu do ca nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác và trình bày. Bật mí thêm một chút nữa về bài hát này. Đây cũng là single sắp được phát hành cùng với quyển sách mang tên Im lặng để yêu của tác giả trẻ Ray Đoàn Huy. Tuy nhiên phiên bản single sẽ là phiên bản nữ do nữ ca sĩ Phương Anh Idol trình bày. Khi nói đến tên gọi Im lặng để yêu, hẳn nhiều người sẽ giật mình vì thấy được bản thân mình không ít lần rơi vào trạng thái như vậy. Với thông điệp im lặng để yêu, không có nghĩa là không yêu, mà im lặng đôi khi là để yêu nhiều hơn. Chắc chắn các bạn sẽ cầm quyển sách này trên tay, sẽ đồng cảm với bản thân mình trong đó. Anh có khỏe không? Nhớ giữ ấm đấy. Cô gõ vài dòng rồi bấm gửi vào inbox. Việc inbox Facebook của anh giống như thói quen mà cô cố tình giữ suốt một năm nay. Cô gửi đi rất nhiều tin, nhưng chưa nhận được dòng trả lời nào. Anh chỉ là một người mà cô tình cờ quen trên mạng. Anh làm quen cô trước bằng cách chào hỏi qua inbox. Thỉnh thoảng anh comment cho hình hoặc một link nhạc mà cô chia sẻ ngẫu nhiên. Thế rồi bất ngờ họ yêu nhau. Một tình yêu kỳ lạ khi hai con người thậm chí còn chưa đối mặt mà chỉ biết nhau qua hình ảnh. Chưa nắm tay, chưa trao nhau đến cái ôm thì nói gì đến một cái hôn. Thế mà cô vẫn xếp anh vào một trong những ngăn kéo có tên tình yêu. Đã từ rất lâu cô chán yêu, chán cảnh đối mặt rồi lại lừa dối. Cô quá bi quan vào tình yêu, cho nên cô xem việc yêu một người ảo là điều đúng đắn. Khi cần chia sẻ, mèn nheo, tâm sự, cô chỉ cần inbox, không cần đối mặt và cũng không sợ cảnh chia tay. Họ chỉ yêu qua mạng thì dẫu chia tay thì có gì để buồn, để mà níu kéo. Cô không biết gì về anh, thậm chí kể cả ngày sinh nhật. Cô chỉ biết nhà anh ở một con đường sầm uất trong thành phố và công việc của anh là tiếp viên hàng không cho một hãng máy bay tầm cỡ như chính lời anh tâm sự. Cô cũng chẳng cần xác minh, mọi chuyện cứ tiếp diễn đến tầm nửa năm thì anh biến mất không dấu vết. Cô chẳng buồn, lặng lặng ngày ngày inbox và Facebook của anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như một cách tìm lối thoát cho bản thân. Cô thở dài, tắt laptop, xoa xoa bàn tay của mình cho vội vào túi áo rồi mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài tuyết trắng xóa trải dài thành một dãy không gian tinh khiết, lặng đãng mà lạnh băng. Cô lặng lẽ theo con đường nhỏ đi xuống thị trấn. Trời càng lúc càng lạnh, khiến cô ngày càng đâm sợ những ngày đông buốt tận xương. Dù rằng khi còn ở Việt Nam, cô vẫn hy vọng một ngày không xa sẽ được đi giữa trời tuyết thế này, giống như trong phim. Sang đi du lịch, cô mới biết tất cả bức tranh cô tưởng tượng ra đều là ngáo ộp, chẳng có sự lãng mạn nào mà chỉ có cảm giác cống tê liệt. Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh, ôi đêm ngập trong tiếng thở dài và nỗi nhớ em chưa hề vơi bớt. Có những ban mai em không còn muốn thức dậy bên ô cửa sang trắng sương mù, từ ngày xa nhau nắng không còn ghé qua. Làm sao em vẫn cứ tin chúng ta chia lìa xa chút thôi, giống như là một cơn mơ rồi bình minh sẽ xóa đi. Mà giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa? Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời? Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh cho em sưởi ấm qua đêm mùa đông? Cần bao nhiêu ngày nữa cô phải trở về Việt Nam, nhưng cái cảm giác đang trốn chạy một cái gì đó mơ hồ đang xâm lấn trí óc cô mạnh mẽ. Ra đến đường lớn, cô vẫn cứ đi như thể hướng về quán rượu nhỏ treo bảng đèn màu xanh đỏ. Một chiếc xe lướt nhanh cùng hướng, kéo theo làn gió lạnh khiến cô thoáng giật mình. Trong một phần trăm giây, cô nhìn thấy gương mặt anh ẩn sau lớp kính. Tim cô đập dồn dập, cô cố chạy theo chiếc xe để nhìn kỹ gương mặt người đàn ông một lần nữa. Nhưng chiếc xe vẫn cứ xa dần, như chính hy vọng, tình yêu điên rồ của cô. Cô muốn khóc, nhưng vẫn vững chãi kìm nén mọi thứ lại. Bước nhanh vào quán rượu, rồi lại xoa xoa bàn tay tạo hơi ấm. Cô gọi một chai vodka, uống ừng ực. Nhìn ra ngoài, trời trắng xóa lạnh băng. Cái cô cần lúc này là một người đối diện sẵn sàng uống cho cô đánh giọt vodka cuối cùng và chịu ngồi lắng nghe bất cứ thứ gì cô nói, cho dù là điều lảm nhảm điên rồ nhất. Đôi khi cái người ta cần trong tình yêu chỉ là một người bình thường ở bên cạnh. Nhưng khổ sở thay, càng cần, càng tìm, thì người đó lại càng trôi xa. Có một lúc nào đó, con người ta muốn phát rồ lên để lùng sục cho mình thứ gọi là tình yêu. Rõ ràng, điều đó người ngoài không thể nào nhìn thấy được. Tiếng hai người đàn ông đâu đó bỗng chốc làm lấn át dòng suy nghĩ hiện thời của cô. Quay ra phía sau, cô nhìn thấy hai người đàn ông phớp pháp, trầu trầm đang bàn nhau trên một hòn đá, giờ tìm được. Một hòn đá có hình thù trái tim, thô kệch, trắng xóa và chắc hẳn cũng lạnh băng. Cô ngồi dậy lững thững bước về phía hai người đàn ông đang trong cơn choáng và không hề nhớ gì về những việc xảy ra sau đó. Buổi sáng cô mở mắt dậy thấy mình nằm trên chiếc giường đã bắt đầu quen thuộc. Tay cô cố đấm tùm tụp vào đầu đang nhức muốn vỡ tung ra. Cô bước xuống giường và nghe một tiếng động như có vật gì đó rơi xuống sàn. Cô cầm hòn đá hình trái tim lên, ngơ ngác không hiểu tại sao hòn đá lại ở cùng cô. Cô loáng thoáng nhớ, hình như hôm qua cô có một cuộc giao dịch nhỏ. Cô đã trả 20 đô la cho hòn đá kỳ dị đang cầm trên tay. Tự dưng cô thấy mình như bị hâm. Cô tức cười thành tiếng, 20 đô la cho cái hòn đá chớ dẫn này ư, mình điên mất rồi. Đặt hòn đá lên bàn, cô bước vào phòng tắm để đánh răng thay quần áo. Cô mặc thêm vài lớp áo ấm, đeo vào tay giày cộm, rồi bước ra ngoài, như vô thức. Cô bỏ hòn đá lạ vào một bên túi áo khoác. Vẫn hệt hôm qua, cô cứ bước đi giữa tuyết như thế. Nhưng lần này cô không đi về phía quán rượu, mà rẽ vào con đường dẫn vào rừng. Tuyết trắng xóa phủ đầy cây, cả bức tranh phủ đầy lớp sơn trắng toát đang bao lấy cô. Cô cứ thẳng một đường, mặc cho tuyết ngấm khó nhọc trên mỗi bước đi. Cô cứ lững thững đi, đến khi nhận thức được mọi việc thì trời đã nhá nhem tối. Cô hốt hoảng quay lại, chỉ thấy toàn cây là cây. Cô không biết mình đã ở đâu, và lúc này nỗi sợ đã ụp xuống rất nhanh chóng. Cô chạy vòng quanh, miệng liên tục hét lớn, "Help me!" Được hồi lâu cô đuối sức, miệng lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh, cô ngồi thụp xuống tuyết và khóc. Cô hoang mang tột độ, nếu không tìm được lối ra trong tối nay, chắc chắn cô sẽ chết rét. Cô vẫn chưa kịp chào từ biệt gia đình, vẫn chưa kịp có một người yêu. Cô chưa kịp thu xếp công việc của mình tại Việt Nam. Cô không thể chết được. Cái chết của cô phải thật sự ý nghĩa, chứ không thể vô nghĩa như thế này. Cô cứ ngồi khóc. Trời tối hẳn, tay cô lạnh run, phải cho vào túi áo khoác. Cô chạm đến hòn đá kỳ dị. Cô nắm lấy nó cầu nguyện, dẫu biết lúc này việc cầu nguyện là hoàn toàn vô nghĩa. Chợt nhớ đến điện thoại, cô đưa tay ra rà soát cái túi. Chết tiệt, thay vì chớ lấy cái điện thoại thì cô lại cho hòn đá chớ dẫn này vào túi. Bất chợt cô thấy một đốm sáng phía xa. Phải rồi, đốm sáng bé tẹo hắt ra từ một ngôi nhà. Mừng húm, cô ba chân bốn cẳng lao về phía ánh sáng. Đoạn đường thấy vậy mà xa tít. Cô chạy hết sức, cố xua đi suy nghĩ mệt mỏi dù chân cô như muốn rụng rời. Căn nhà gỗ hiện ra càng lúc càng rõ hơn. Đến nơi, cô ngã khuỵu, ngay cánh cửa gỗ đã cũ kỹ đượm mùi tuyết lạnh cống. Cánh cửa gỗ mở ra, người phụ nữ tóc vàng mờ ảo trước mắt đưa cô vào nhà. Cô đã không còn sức. Cô đang ngồi trước bàn ăn tình soạn kiểu dân bản xứ. Trên bàn có thịt hầm, trái cây dầm, nước quế và vài lát bánh mì đen. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô cất lời: "Chắc cô đói lắm rồi, cô mau dùng bữa đi." Bằng giống tiếng Anh không chuẩn của mình, cô khẽ cảm ơn. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô tầm ngoài 60, mặc giấy kẻ caro màu đỏ, dài gần chấm gót, buộc thắt lưng đen bản lớn, mang giày bốt cao. Bà có dáng vẻ phúc hậu, tóc vàng uốn xoăn theo kiểu thập niên 60-70 gì đấy mà cô chẳng nhớ chính xác. Cô khép nếp ăn, thỉnh thoảng lén nhìn người phụ nữ với dáng điệu từ tốn mà cử chỉ ra chiều quý tộc nọ. Xong bữa, cô bước xuống bếp phụ dọn rửa mấy chén đĩa phơi dung. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô khẽ cười. Căn nhà cô đang đứng có kích thước khá nhỏ hẹp, nhưng được trình bày gọn gàng, tươm tất. Tất cả vật dụng bên trong đa phần đều là gỗ, trừ bóng đèn và vài vật dụng điện tử linh tinh. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đóng bằng gỗ thô. Người phụ nữ lớn tuổi đến bên chiếc máy hát đĩa than loài cổ, bật chơi một bài hát. Đoạn bà di chuyển đến chiếc ghế gỗ đối diện cô. Tôi tên Emilia, còn cô tên gì? Tôi tên Nhã Thiên, tôi từ Việt Nam đến đây du lịch. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Trên căn gác thật dài, tìm thấy tôi mệt nhoài. Đi lang thang theo những lớp người đang trôi ngang, tôi tìm chút thành thời giữa những khuôn mặt người. Tìm thấy nhau chỉ khi những vết thương vẫn chưa lành, lại vội chạy trốn mãi không thôi. Chạm lấy nhau đi và hãy đứng yên một chút vậy thôi, một chút vậy thôi. Nhắm mắt đã cảm nhận nhịp tim lên tiếng để chẳng được rồi bao giờ. Bước mãi lập lờ giữa khoảng không gian tôi như vẽ cắt trên môi. Cứ trốn chạy cùng hoài nghi đêm qua cứ in dấu nơi những vết hằn. Nhắm mắt đã ngọt ngào cũng trôi đi mà sao vỡ nát thân tôi. I'm sorry. Cho tôi xin chút thời gian để hát cất những nỗi đau của xác thân này tổn thương. I'm sorry. Hãy đưa tôi đến nơi có thể quên hết những rằng sẽ để tìm thấy được trái tim. Máy phát đĩa đang chạy bài Love Me Tender của Elvis Presley. Bây giờ mà vẫn còn người nghe nhạc này à? Nhã Thiên buộc miệng nói rồi thấy mình vô duyên tệ khi phát ngôn những lời bất lịch sự như vậy. Emilia không giận, bà chỉ cười khẽ. Còn chứ, tuổi già như tôi thì chỉ nghe nhạc thế này, chứ đâu thể nào nghe Britney Spears, Lady Gaga như tuổi trẻ các cô được. À, mà ở Việt Nam người ta cũng nghe nhạc của mấy cô đó chứ? Ồ, có chứ. Ở Việt Nam các bạn trẻ chuộng những nghệ sĩ đó lắm. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and we'll never part. Thứ lỗi nếu tôi hỏi điều này, bà sống ở đây một mình hả, Emilia? Không hẳn. Emilia đáp lời, rồi đứng lên quay ra phía bếp lấy một ấm trà rót vào hai chiếc cốc sứ để trên bàn. Mời cô, đây là trà gừng ướp hoa rừng, vốn vừa ấm bụng vừa ngọt, không ai bán đâu. Món này tôi chỉ để dành đãi khách thôi đấy, mà sao cô lại đi lạc đến nơi này? Nhã Thiên tay cầm cốc trà khẽ cảm ơn rồi kể hết mọi chuyện với Emilia. Nghe hết một mạch, Emilia lấy hòn đá từ trong một cái túi buộc màu xám đeo lên thắt lưng đưa cho Nhã Thiên. Đây, hòn đá của cô đây. Lúc chiều tôi có nhặt được ngay cửa ra vào, chắc lúc cô ngã cô làm rơi nó. Nhưng liệu cô có biết gì về hòn đá này không? Nhã Thiên lắc đầu vẻ bối rối và không hiểu rõ lắm ý của Emilia. Bà nhấp một ngụm trà. Vậy ra cô không hề biết gì về giá trị của hòn đá này rồi. Không phải tự dưng mà nó đến được với cô đâu, tất cả đều là số phận sắp đặt cả đấy. Emilia, bà có biết gì về hòn đá này ư? Làm ơn kể tôi nghe với. Tôi thật sự cảm thấy rất kỳ lạ từ khi có được nó đến giờ. Emilia cười mỉm ra chiều bí mật. Hòn đá này có tên là Winterheart. Câu chuyện về nó thì rất dài. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thế này. Nó sẽ dẫn cô đến cánh cửa Omega để cô biết được người yêu thật sự trong đời của mình là ai. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu ý bà. Trước khi kể cho cô nghe về điều bí mật, cho tôi hỏi cô có tin vào số phận không? Dĩ nhiên là tôi tin. Vậy thì cô may mắn rồi đấy. Phía sau ngôi nhà của tôi là một khu vườn. Đi đến cuối vườn sẽ thấy một cánh cửa có biểu tượng Omega gần tay nắm. Cô chỉ việc lấy hòn đá này ném vào cái hồ kế bên rồi đưa tay mở cửa. Cô sẽ thấy được người đàn ông của đời mình. Nhưng nhớ là cô phải tập trung đấy nhé. Cô chỉ có một hòn đá, đừng phí phàm. Giả Thiên hít một hơi dài, đưa tay đẩy cửa. Một luồng khói và ánh sáng trắng ùa ra bao bọc lấy cô. Giả Thiên như tê liệt giữa luồng khói, bởi lẽ mọi thứ quá lạnh lẽo. Cô cố gắng nheo mắt nhìn bóng người đang đứng phía sau đó. Ngay khi làn khói tan đi, hình ảnh người đàn ông sau cánh cửa rõ mồn một. Giả Thiên đưa tay che miệng đầy thảng thốt, rồi quay người bỏ chạy về phía cửa ra. Cô cứ chạy hết sức như lúc bị lạc giữa rừng, bỏ lại cánh cửa chơ dơ từ từ đóng lại. Nhã Thiên đứng trước cửa nhà Emilia thở gấp, tim cô thắt lại. Còn cả người thì không còn sức. Còn người dù mạnh mẽ đến mức nào đi nữa thì cũng có lúc chùng xuống khi đối diện với chính trái tim họ. Và Nhã Thiên đang cảm nhận rõ rệt điều này. Cô ngồi bệt, vừa thở mệt mỏi, vừa đưa tay quẹt những giọt nước đang rơi xuống từ kẽ mắt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi gõ cửa. Trong ngày giá buốt những vỡ nát khi yêu thương nay đã khô cằn, xin đôi vai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Cánh cửa mở ra chào đón bằng một luồng ánh sáng vàng ấm áp đầy sinh khí. Nhã Thiên bước vào nhà và quên không chú ý người mở cửa cho cô là ai. Emilia à, bây giờ thì tôi tin lời bà nói rồi. Nhưng tôi e rằng người mà tôi thấy sau cánh cửa đó, tôi sẽ mãi không bao giờ chạm đến được. Là Nhã Thiên đúng không? Giọng một người đàn ông Việt Nam vang lên từ phía sau Nhã Thiên. Cô quay người sang và buông rơi cây đèn pin xuống nền nhà. Anh đang đứng trước cô, người đàn ông cô chưa từng gặp mặt, chỉ biết nhau qua mạng. Người từng mang danh là người yêu, nhưng chưa hề được chạm lấy dù chỉ là bàn tay. Anh cũng đứng đó bất động. Có lẽ anh không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô người yêu ảo mà anh từng làm quen trước đây qua Facebook. Anh không ngờ lại là em. Chủ nhà thuê của em báo rằng có một cô gái Việt Nam mất tích giữa lúc chiều nay. Anh cùng một vài người bạn xứ theo dấu vết đến gần đây thì mất hẳn. Cả nhóm quyết định chia nhau đi tìm thì anh bắt gặp căn nhà này. Nhã Thiên nói như muốn khóc. Thời gian qua anh là ở đâu? Tại sao anh lại trốn em? Anh có biết là... Anh không trốn em. chỉ là anh không dám đặt cược lòng tin của mình vào một tình yêu ảo. Nhưng em thì lại ngu ngốc tin cái tình yêu ảo đó là thật. Em đúng là một đứa ngu ngốc. Nhã Thiên quỳ xuống đất một cái rõ mạnh. Anh lao đến và chỉ nhìn, không dám chạm đến nó. Thật ra anh không hề lừa dối em gì cả. Anh từng là một tiếp viên hàng không, cho đến khi cả gia đình anh đều sang đây định cư, nên buộc lòng anh phải theo. Lúc đó anh hoang mang lắm, không biết cái tình yêu ảo của chúng ta có đáng để anh hy vọng hay không. Anh không nghĩ một cô gái như em đã tin tưởng quá nhiều vào người đàn ông ảo đến mức này. Anh có lỗi với em. Anh ôm chầm lấy Nhã Thiên, mặc cho nó cố vùng vẫy xô anh ra. Những phút cuối cùng còn sót lại trước khi Nhã Thiên lên máy bay trở về Việt Nam, cô khệ nệ kéo đống hành lý bước lần lửa vào trong như đang chờ một điều gì đó. Dáng người phụ nữ lớn tuổi tiến đến gần Nhã Thiên, đó là Emilia. Nhã Thiên mừng rỡ ôm chầm lấy bà ngay khi gặp mặt. Ôi Emilia, tôi tưởng bà sẽ không đến. Tôi phải đến để tiễn cô về Việt Nam chứ. Hôm nay bà trông vẫn đẹp và quý tộc như lần đầu tôi gặp. Cảm ơn Nhã Thiên. Hôm nay trông cô cũng xinh lắm đấy. Tôi sẽ quay lại đây và khi đó tôi sẽ đến thăm bà. Nhã Thiên à, tôi e rằng gì đó khó đấy. Nhưng tại sao? Tôi không thể tiết lộ quá nhiều cho cô biết được. Nhưng chúc mừng vì cô đã tìm được người đàn ông của mình. Emilia cùng Nhã Thiên nhìn vào phía trong. Anh đang đứng đó, vẫy tay và khẽ cúi chào Emilia. Thật kỳ diệu Emilia ạ. Trước đây trong đầu tôi vẫn luôn tự đặt ra cho mình một câu hỏi, là không biết tôi phải đi bao lâu, xa bao xa mới tìm thấy người yêu thật sự của đời mình. Emilia cười và nháy mắt. Và bây giờ cô đã có đáp án cho riêng mình rồi nhỉ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa, lạnh băng. Các bạn vừa đến với truyện ngắn Đi bao lâu, xa bao xa mới tìm thấy nhau, được trích từ tập sách Im lặng để yêu. Dưới mỗi bài hát, album, video trên kênh đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Đây là nơi để hàng triệu bạn trẻ gửi trao cho nhau những bài hát kèm theo lời đề tặng ý nghĩa. Và một điều mà Hamlet Trương Radio muốn nhấn mạnh đến các bạn, đó là tính năng này hoàn toàn miễn phí. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau nhé. Sao để quên một người, anh về đi nhé. Làm sao để quên một đời, tiếng cười lặng lẽ. Nào có ngờ thật bất ngờ. Chẳng hay từ bao giờ. Làm sao để quên một người, ôm trọn nỗi nhớ. Làm sao để quên một thời. Cho dù tan vỡ, nào có ngờ thật bất ngờ.